siêu cấp ác bà thái tử phi. Chương 150, chúc lão nhân gia người sức khỏe dồi dào. Góc truyện audio.com. Sư phụ, người có biết tu thân dưỡng tính chính là phải tu kinh niệm Phật. Ngoài có thể giúp tĩnh tâm lại ra, còn có thể vì dân chúc phúc, giống như ta mỗi ngày đều chúc phúc cho sư phụ, cầu nguyện cho lão nhân gia người sức khỏe dồi dào. Trường thọ trăm tuổi, Ti Đi Đi thao thao bất tuyệt nói. Lão nhân gia, TLS cảm thấy mấy nếp nhăn trên trán cũng co lại. Hắn mới hơn 20 tuổi. Già chỗ nào chứ, đứa đồ nhi ngốc này lại có thể gọi hắn một tiếng lão nhân gia. Ti Đi Đi nhìn thấy sắc mặt TLS đột biến. Vội vàng vuốt vuốt cánh tay của hắn, muốn di chuyển sự chú ý của hắn. Sư phụ, muộn như vậy người còn tới đây làm gì? Không phải là lại muốn giết thái tử ra đấy chứ? Người nói xem, TLS lạnh lùng nói. Đôi mắt Ti Đi Đi chớp động, khuôn mặt kinh ngạc nhìn hắn nói. Sư phụ, người vẫn chưa nản lòng sao? Người tới hai lần, cả hai lần đều bị thái tử ra đánh chạy. Người còn dám đến nữa? Khóe miệng TLS lại co giật. Lời nói của nữ nhân này thật không để cho hắn chút mặt mũi nào. Hơn nữa hai lần đó, có một lần không phải có liên quan đến Ti Đi Đi sao? Làm hại hắn phải rời khỏi thái tử phủ trong uất ức. Bỏ đi, dù sao lão nhân gia người cũng đã tận lực rồi. Đồ nhi có thể lượng thứ cho người. Sắc mặt TLS lại càng đen. Nói như vậy, còn muốn ta phải cảm ơn nàng sao? Đúng rồi. Sư phụ, người có từng nghe qua, trên giang hồ có một loại độc, người trong độc mỗi ngày đều sẽ thổ ra máu đen, thậm chí tóc còn bạc trắng. Người có biết đó là loại độc gì không? Ti Đi Đi đột nhiên thay đổi chủ đề hỏi. Nàng biết TLS lăn lộn trên giang hồ đã nhiều năm. Nói không chừng hắn biết loại độc đó là gì, còn có thể có cách giải. Nghĩ đến đây, nội tâm Ti Đi Đi cũng đang lên một tia hy vọng. TLS vừa nghe thấy nàng nói vậy, sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Hắn vô cùng nghiêm túc nhìn nàng. Ngươi tại sao lại biết loại độc này? Ngươi trúng độc rồi có phải không? Hắn ngữ khí mang theo phần gấp gáp hỏi. Ánh mắt Ti Đi Đi hấp háy, vội vàng cười he he nói. Không phải đồ nhi, là một nô tỳ ở trong phủ. Các thái y đều đã khám cho nàng, nhưng lại không tìm ra được nguyên nhân. Cho nên ta rất tò mò, muốn hỏi thử xem. Vừa nói xong, nàng chăm chú nhìn TLS, phát hiện sắc mặt hắn ngưng trọng. Hắn biết loại độc này, thật quá tốt, có cách giải rồi, không phải ngươi thì tốt, nô tỳ đó chắc chắn đã trúng phải túy hồng nhan. TLS nghe thấy không phải nàng trúng độc, nỗi lo lắng ban nãy cũng dần dần tiêu đi. Túy hồng nhan, Ti Đi Đi hoài nghi, tên thật sự mỹ miều nha. Người ta đều nói đồ càng đẹp càng độc, quả nhiên cái tên đẹp như vậy cũng là một loại độc vô cùng mạnh. TLS gật gật đầu, chậm rãi nói ra những cái mà hắn biết. Túy hồng nhan, là một loài kịch độc tàn phá ở trong cơ thể người. Người trúng độc, mạch tượng không có gì bất thường. Lúc mới đầu, mỗi ngày đều sẽ ho ra 1 đến 2 ngụm máu đen. Về sau lại càng ngày càng nhiều. Mà mái tóc cũng ngày càng trở thành màu trắng, cho đến thi cả đầu bạc trắng mới thôi. Ti Đi Đi vừa nghe vừa gật đầu, bệnh trạng của nàng hoàn toàn giống với những gì mà TLS nói. Xem ra độc mà nàng trúng phải là túy hồng nhan, mà người bị trúng độc, thông thường đều không sống qua được 1 năm. TLS nói, lời này của hắn nói ra, khiến sắc mặt ngay lập tức trắng bệch, hoàn toàn không có một tia huyết sắc. Đầu óc cũng giống như bị ngưng trệ, không thể hoạt động được, sống không quá 1 năm, làm sao lại có thể như vậy? Như vậy tính ra, nàng chỉ còn có thể sống được 4 tháng nữa thôi. Đang lúc nàng vẫn còn chưa thoát khỏi bàng hoàng, TLS lại nói tiếp. Hồng Trần, Cách Trương,